PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, đột phá. Không, Tiểu Long nhìn một cái Canh Long bên này thụ nạn. Hắn hét lớn một tiếng, dùng răng bò dậy, một cái vọt thân nhảy đến Canh Long trước người. Chính là thay Canh Long chặn lần công kích này. Trương Tinh lần công kích này nhưng là ngưng tụ toàn lực. Bổn ý liền là muốn kết quả Canh Long tánh mạng, cho nên Tiểu Long bị này nhất công kích, cái kia vốn là nhỏ yếu thân thể, trực tiếp bị đánh ngất đi, nằm trên đất không nhúc nhích. Gia gia của ngươi, lão tử liều mạng với ngươi. Canh Long nhìn Tiểu Long vì chính mình ngăn cản tổn thương. Trong lòng của hắn có thể là phi thường bận tâm, vừa nghĩ tới Tiểu Long có thể sẽ được rời đi chính mình. Cha mẹ bị Trương Tinh đánh chết hình ảnh hiện lên trong đầu. Thù mới hận cũ ngưng tụ. Canh Long nhưng là hoàn toàn bùng nổ. Lôi kéo trọng tổn hại thân thể. Đứng lên liền hướng đến Trương Tinh công kích đi qua. Ha ha ha, phẫn nộ đi. Ta liền thích nhìn mọi người ở trước mặt ta vùng vẫy dẫy chết bộ dáng. Canh Long, người yên tâm. Ta nhất định sẽ thật tốt chơi với ngươi. Cho ngươi như con chó chết đi. Trương Tinh vừa nói quanh thân cơ giáp nguyên tố lần nữa ngưng tụ. Bất quá lần này ngưng tụ tốc độ ngược lại chậm rất nhiều. Lúc này Canh Long một lòng chỉ muốn giết Trương Tinh. Đi đâu để ý tới Trương Tinh là phải làm gì thủ đoạn công kích. Bất quá thực lực sai biệt. Hơn nữa bây giờ Canh Long tình trạng cơ thể. Cho tới Canh Long công kích Trương Tinh. Thật đúng là không có mấy lần công kích có thể đánh đến Trương Tinh trên người. Canh Long. Đến đây đi, để cho ngươi nhìn ta lĩnh ngộ một kích mạnh nhất. Hắc hắc hắc, nó tên có thể là có chút khó nghe. Bởi vì là đặc biệt đánh loại người như ngươi cẩu. Ta gọi nó cẩu lồng trận. Theo Trương Tinh lời nói hạ xuống. Canh Long nhìn Trương Tinh khống chế một cái do cơ giáp nguyên tố tạo thành vòng tròn lớn cầu. Hướng cạnh mình ném tới. Kia vòng tròn lớn cầu di động cũng không nhanh. Bất quá Canh Long bên này muốn né tránh nhưng cũng là không có khả năng. Hắn bên này vừa định di động. Vòng tròn lớn cầu đột ngột ra tốc vọt tới Canh Long bên cạnh. Trực tiếp liền đem Canh Long bao vây. Cũng chính là bị bao vây trong nháy mắt. Canh Long chỉ cảm thấy không khí chung quanh biến mất sạch sẽ. Hít thở không thông cảm giác xông lên đầu. Kia Canh Long điên cuồng công kích quả cầu vách tường. Suy nghĩ đem quả cầu cho đánh vỡ. Tiếc rằng ở quả cầu bên trong Canh Long, bởi vì dưỡng khí theo không kịp nguyên nhân, thân thể cuối cùng càng ngày càng suy yếu, không cách nào tạo thành hữu hiệu đả kích. Ta đây là muốn chết phải không? Ha ha, không nghĩ tới chính mình cuối cùng là tới mức độ này. Ba mẹ thật xin lỗi, nhi tử không có thể báo thù cho ngươi. Canh Long tê liệt trên mặt đất, cảm thụ thân thể của mình sinh mệnh lực nhanh chóng chạy mất. Biết mình là muốn ngỏm rồi. Bên ngoài kia lúc này Trương Tinh đang đắc ý đang nhìn mình. Hưởng thụ đã biết trước khi chết bộ dáng. Canh Long không cam lòng. Đột ngột nhớ tới bỉ mục tới. Bất quá khi tay hắn chạm tới lệnh bài thời điểm. Phát hiện kích động lệnh bài vẫn còn cần cơ giáp nguyên tố. Mình bây giờ thân thể. Chính là đứng đều khó khăn. Chớ đừng nhắc tới sử dụng cơ giáp nguyên tố rồi. Canh Long. Cũng chính là Canh Long ý thức sắp tiêu không lúc nào sau khi. Đột ngột nghe được giọng nói của Long Dung. Kia Canh Long nghiêng đầu nhìn. Khi xác định chính là Long Dung chạy tới. Chính nhất mặt nước mắt đang nhìn mình. Canh Long thấy Trương Tinh trong mắt tà niệm. Cuống quýt dùng hết thân thể cuối cùng lực lượng quát ầm lên. Dung Dung chạy mau. Rời đi nơi này. Ha ha ha. Đang muốn tìm các ngươi người Long ra trong. Không nghĩ tới tự đưa tới cửa. Xem ra hai người các ngươi cái giữa có cố sự a. Bất quá đáng tiếc, Canh Long lập tức phải chết. Long Dung đúng không? Đến đến, vãi tứ hậu ca ca ta. Khó mà nói ta hài lòng. Còn có thể tha cho ngươi khỏi chết trong. Trương Tinh đang nói chuyện chậm rãi hướng Long Dung đi tới. Lúc này Long Dung một lòng nhào vào Canh Long trên người. Nơi nào sẽ rời đi? Canh Long nhìn Long Dung lập tức phải rơi vào Trương Tinh ma chảo. Hắn cũng không biết nơi nào đến lực lượng. Cuối cùng đứng dậy, hai tay dùng sức nện đạo. Khốn kiếp, Ngươi hướng ta đến, không nên đụng Long Dung. Nếu như ngươi dám động Long Dung một chút, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha, này cũng cái gì trong phim ảnh lão kiểu đoạn. Ngươi cũng đem ra dùng. Lão tử chính là đụng thì thế nào? Ngươi đi ra cắn ta a. Trương Tinh bị canh long cho chọc giận. Một cái nhảy đi tới Long Dung bên cạnh. Đưa tay sờ một cái Long Dung khuôn mặt nhỏ bé. Mặt đầy khiêu khích trợn mắt nhìn canh long. Nhìn canh long với vốn là không cách nào đột phá đi ra. Trương Tinh đắc ý ha ha cười to. Trên dưới quan sát Long Dung một phen đạo. Đúng là một mỹ nhân phôi. Bất quá đáng tiếc a. Ai cho ngươi môn người long ra chọc phải ta. Hôm nay lão tử đùa chơi chết ngươi. Cho các ngươi long ra cũng cảm thụ cảm giác nhục nhã thấy. Long Dung tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Bất quá nàng một người bình thường làm sao có thể đấu thắng nắm giữ Trương Tinh dị năng. Không có bất kỳ biện pháp nào Long Dung. Chẳng qua là cắn chặt môi. Dưng dưng nhìn canh long. Ở một bên canh long nhìn cẩn thận. Giống vậy cảnh tượng lại hiện lên canh long trong đầu. Nhìn kia Trương Tinh thủ đã đến Long Dung cổ áo trước. Canh long chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ. Ở đó tràn đầy lửa giận dưới sự hướng dẫn. Trong cơ thể chiến ý cuối cùng vô hạn mở rộng. Cũng chính là phiến khắc thời gian. Canh long chỉ cảm thấy trong cơ thể rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Bành trướng chiến ý vỡ vụn. Vô tận mảnh vụn cuối cùng dung nhập vào canh long thân thể từng cái vị trí. A, ở chiến ý mảnh vụn dưới ảnh hưởng, canh long cảm giác mình trong cơ thể cuối cùng lực lượng khôi phục. Hơn nữa lực lượng kia ở vô hạn mở rộng, trong ngoài chèn ép bên dưới, canh long chỉ cảm thấy tâm tình phiền não, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, cuối cùng trực tiếp đem vây khốn hắn nguyên tố vòng bảo vệ cho đánh rách. Không có nguyên tố vòng bảo vệ áp chế. Canh long trong cơ thể năng lượng bành trướng càng nhanh hơn. Kia canh long rõ ràng cảm giác trong thiên địa cuối cùng có vô số cơ giáp nguyên tố hướng cạnh mình. Bay tới, những cơ giáp kia nguyên tố cuối cùng cũng đậu sát ở canh long bên người. Chậm rãi ngưng tụ thành chiến giáp bộ dáng. Ừ, lại đột phá. Bất quá này thì thế nào? Người như cũ là bại tướng dưới tay ta. Mỹ nhân a, ngươi chờ một chút, chờ ta đem đàn ông ngươi đánh gục rồi, trở lại hưởng dụng ngươi. Trương Tinh vừa nói cơ giáp nguyên tố ngưng tụ, hướng canh long bay đi. Bất quá để cho Trương Tinh cảm thấy ngoài ý muốn là, hắn đến canh long trước người nửa thước khoảng cách sau khi, lại thì không cách nào lại di động, trong tay công kích cũng thì không cách nào đánh ra. Chuyện này, điều này sao có thể? Một cái vừa mới muốn đột phá nhân làm sao biết lợi hại như vậy. Má nó, lão tử cũng không tin ngươi có thể kháng bao lâu. Đông đông đông, Trương Tinh ngưng tụ lực lượng toàn thân ở lòng bàn chân. Đỡ lấy áp lực hướng canh long đi trước. Nặng nề bước chân tiếp xúc mặt đất. Phát ra nặng nề đạp âm thanh. Tha cho là như thế. Trương Tinh hay lại là kinh hoàng phát hiện. Chính mình vẫn là dậm chân tại chỗ. Không thể tới gần canh long nửa bước. Này tình huống quỷ dị đến phiên Trương Tinh bắt đầu phát hoảng. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông canh long lần này đột phá làm cái gì lợi hại như vậy. Ở lại vừa là một trận công kích đánh ra. Vẫn là không có thương tổn được canh long sau. Trương Tinh nhưng là sợ đầu đầy mồ hôi. Liếc mắt một cái bị chính mình khống chế ở một bên Long Dung. Kia Trương Tinh cười lạnh một tiếng. Xoay người hướng Long Dung phóng tới. Suy nghĩ mang Long Dung rời đi. Người muốn đi hướng nào? Trương Tinh bên này vừa tới Long Dung trước người. Một đạo nhân ảnh chạy đến trước người của nó. Nhìn là canh long tới. Trương Tinh nơi nào còn dám dừng lại. Một cái vọt thân nhảy đến một bên. Muốn nhân cơ hội chạy trốn. Bất quá để cho Trương Tinh cảm thấy có chút kinh khủng là. Cũng không thấy canh long thế nào động tác. Kia canh long cuối cùng lại nhảy đến kỳ bên cạnh. Giống vậy câu hỏi kêu lên. Kiềm chế Trương Tinh muốn nổi điên. Mẹ, đây là ngươi buộc ta. Canh long, lão tử muốn với ngươi đồng quy vu tận. Trương Tinh không thích bị người cảm giác bị áp bách thấy. Hắn phẫn nộ gầm thét một tiếng. Cả người máu tươi văng ra. Bất quá những kia máu me cũng chính là vừa mới chảy ra liền quỷ dị lưu trở lại Trương Tinh trong cơ thể, cũng chính là những huyết đó dịch bị toàn bộ hấp thu sau khi. Canh Long rõ ràng cảm giác Trương Tinh thực lực lại vừa là tăng lên một đoạn. Đây đối với đã ở vào tư cấp đỉnh phong Trương Tinh mà nói, nhất định là tăng lên tới ngũ cấp trạng thái. Canh Long đối với lần này cũng không cảm giác sợ hãi. Bởi vì hắn biết, loại này cưỡng ép tăng thực lực lên thủ đoạn, giữ vững thời gian nhất định không dài. Huống chi, Trương Tinh vừa mới coi như đã hoàn toàn để cho Canh Long quyết định phải đem Trương Tinh đánh chết. Vì vậy cũng chính là Canh Long xuất thủ thời điểm, khiến cho bài đồng thời dùng được. Bỉ Mục cũng bị triệu hoán đi ra. Đối với Bỉ Mục này cao thủ ra sân, Canh Long vẫn còn có chút không nói gì. Vốn là Canh Long một mực ảo tưởng Bỉ Mục đi ra nhất định là sấm chớp rền vang, mây đen áp cảnh. Không ngờ rằng Bỉ Mục cuối cùng tùy ý đi từ truyền tống vòng đi ra, cũng không có gì đại động tĩnh. Trương Tinh tự nhiên chú ý tới trên chiến trường thêm một người. Bất quá hắn nhìn lướt qua, phát hiện kia trên người cũng không có gì năng lượng ba động sau, Trương Tinh liền không đem kia Bỉ Mục cho coi vào đâu. Lực lượng toàn thân ngưng tụ hướng Canh Long đánh tới. Ngạch, này bị không để ý tới cảm giác thật đúng là khó chịu a. Thôi, ta đều sống bao nhiêu năm người, cần gì phải đi tranh đoạt vô vị này hư danh. Canh Long, ngươi có thể nhìn kỹ, cho ngươi kiến thức một chút chân chính cơ giáp nguyên tố vận dụng. Bỉ Mục vừa nói chẳng qua là vừa nhấc chân, sau một khắc thân thể liền đến Trương Tinh bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra, toàn bộ không gian liền kịch liệt chấn động đứng lên. Trương Tinh đến lúc này mới hiểu được, cuối cùng này xuất hiện ra hỏa mới thật sự là cao thủ. Hắn muốn né tránh, bất quá Bỉ Mục căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Bàn tay liền quyền, quát lạnh một tiếng, quả đấm liền đập ở Trương Tinh trên người. Kia Trương Tinh bị đau, cả người co rúc đến một khối. Bỉ Mục cũng không để lại thủ, lại vừa là một cước đá tới. Kia Trương Tinh trực tiếp bị đá ngã xuống đất, căn bản là không thể động đậy. Kết thúc, nhanh như vậy. Canh Long biết Bỉ Mục lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là lợi hại như vậy. Bất quá đang nghĩ đến Bỉ Mục tu luyện cấp bậc sau khi, Canh Long liền minh bạch, này thực lực sai biệt đúng là rất lợi hại. Ừ, sau này loại tiểu nhân vật này cũng không để cho ta xuất thủ, uổng phí hết cơ hội không nói, truyền đi ta cũng thật mất mặt. Như vậy đi, nhìn lần này không có phí cái gì lực phân thưởng, lần này ta liền làm miễn phí trợ giúp. Bất quá lần sau, ta nhưng là phải đoán số lần. Bỉ Mục cũng không có chờ lâu ý tứ, hắn đi tới Trương Tinh trước người, cũng không biết dùng rồi thủ đoạn gì. Canh Long rõ ràng cảm giác Trương Tinh trên người cơ giáp nguyên tố toàn bộ biến mất, hoàn toàn thay đổi là người bình thường. Đến khi sau khi làm xong những việc này, Bỉ Mục hướng về phía Canh Long khoát khoát tay, liền thông qua truyền tống trận rời đi. Canh Long đối với Trương Tinh nhưng là thù mới hận cũ đều tại. Hắn cũng không để ý bây giờ Trương Tinh là không là người bình thường. Một cái vọt thân đi tới Trương Tinh trước người, đem kia Trương Tinh cho kéo dậy, hướng về phía Trương Tinh đầu chính là mấy quyền. Vốn là bị trọng thương Trương Tinh, hơn nữa không có cơ giáp nguyên tố hộ thể, Canh Long này mấy quyền đi xuống, Trương Tinh nhưng là đau gào khóc kêu to. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.